Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 69, kinh điển ngâm lưu truyền. Nghiêu nghiêu, người tính toán ta. An thần y đem cái mạch liền một lượng bạc. Ta mẹ nó thế nào giúp ngươi ra tiền thuốc men? Ngươi muốn ta phá sản sao? Lúc này, Phương Nguyệt liền bỗng nhiên nhảy làm cái mặt. Làm bộ cái gì đều không nghe thấy. Cái gì cũng không thấy. Không nhìn ánh mắt mọi người nhìn chăm chú. Đi về phía trước, cùng quỳ xuống đất trên mặt đất ôm bắp đùi nghiêu nghiêu cùng an thần y giao thoa mà qua. Hành động này, nhìn đám người cùng nhau sững sờ. Cái này cái gì ý tứ? Không phải là không muốn lý người. Đám người còn nghi hoặc đâu. Nghiêu nghiêu trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn vội vàng một cái bay nhào. Ôm lấy Phương Nguyệt đùi. Dạ ca chờ đi. Dạ ca cứu ta. Dạ ca giúp ta trả tiền thuốc men. Ta sẽ mặt khác thu tiền đưa cho ngươi. Đây là tiền không vấn đề tiền sao? Dẹp an thần y khẩu vị. Ta áp lên toàn thân nhà làm đều không đủ giúp ngươi chữa bệnh. Lại nói. Thật muốn giao nổi Phương Nguyệt cũng không nỡ. Trên thân nhiều như vậy bảo bối. Chắc là phải bị an thần y toàn bộ vơ vét đi làm tiền thuốc men. Cái này cùng bán hiệu khác nhau ở chỗ nào? Trò chơi sơ kỳ tài nguyên trọng yếu bao nhiêu? Ngẫu nhiên bán chút ít đồ vật đổi tiền không tính là cái gì. Nhưng nếu là cái gì đều nghĩ đến bán đi. Kia không chỉ có đoạn tiết tấu. Còn hủy tài khoản tiền đồ. Quả thực là tối kỵ. Vừa nhấc chân, Phương Nguyệt liền cùng an thần y đồng dạng. Một cước hất ra nghiêu nghiêu. Nghiêu nghiêu lập tức cả kinh nói. Dạ ca, Phương Nguyệt trầm giọng nói. Có người, nghiêu nghiêu mộng. A, có người, cái gì có người a? Hàn đại nhân bọn hắn đều tại. Người dạng này ôm ta đùi. Sẽ ảnh hưởng bọn hắn hô hấp không khí mát mẻ. Không được, ta mẹ nó. Nghiêu nghiêu khóc. Dạ ca, chúng ta thế nhưng là quá mệnh giao tình. Huynh đệ sinh tử a. Im ngay, Phương Nguyệt bỗng nhiên đề cao âm lượng. Chúng ta chỉ là cùng một chỗ tuần qua đêm. Nếu như cùng một chỗ tuần qua đêm, đánh qua quỷ dị liền là huynh đệ. Vậy ta chẳng phải là huynh đệ khắp thiên hạ. À cái này, người chơi bên trong, người cũng liền cùng ta cái này cùng một chỗ đánh qua quỷ dị đi. Cách huynh đệ khắp thiên hạ còn xa a. Nghiêu nghiêu mộng, trong lòng khổ. Một thanh nước mắt một thanh nước mũi hướng trong bụng nuốt. Hắn một bên trong lòng khóc giống. Một bên nói thầm. Ẩn nhẫn. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Chớ lấn nghiêu nghiêu nghèo. Cái nhục ngày hôm nay. Ta nghiêu nghiêu nhớ kỹ. 30 năm sau. À không phải. Sau một ngày. Ta sẽ trở lại. Nghiêu nghiêu là nghĩ như vậy. Nhưng nhìn thấy Hàn đại nhân bọn người gặp sự tình giải quyết. Mang theo người vượt qua hắn bắt đầu hướng mặt trước đi. Thật mặc kệ hắn chết sống. Nghiêu nghiêu trong lòng lập tức lại luống cuống. Không muốn a, ông trời của ta sinh thần lực thiên phú hy hữu đến phát nổ. Hậu kỳ khẳng định siêu thần có được hay không? Cho ta một cơ hội. Đừng để ta chết tại tân thủ thôn a. Lúc này, hắn vội vàng chạy như điên quá khứ. Lần nữa ngăn ở Phương Nguyệt trước mặt. Ôm lấy đùi. Tình cảm giạt rào địa đạo. Dạ ca ta sai rồi. Ta không nên tính toán ngươi. Cho ta đường sống đi. Ta nhân vật này thiên phú tặc mạnh. Tặc hậu kỳ. So thế vô liêu loại kia lá gan đế mạnh gấp 1 vạn lần. Cho ta một cái chứng minh mình cơ hội a. Nói. Nghiêu nghiêu trực tiếp cho Phương Nguyệt giả lập tài khoản đánh 1 vạn khối quá khứ. Còn phát tin tức nói đây là tiền đặt cọc. Sống sót sau lại cho 1 vạn. Phương Nguyệt vừa bán video chân dung quyền kiếm lời 10 vạn. Đối 1-2 vạn chân mũi. Không có chút rung động nào. Xoay tay một cái. Hắn liền đem tiền lui trở về. Không có cách. An thần y khẩu vị. Hắn che không được ngọn nguồn. Làm ăn này không làm được. Nhìn Phương Nguyệt trả lại tiền thao tác. Nghiêu nghiêu lập tức cảm thấy thế giới đều hắc ám. Song. Lần này là thật nếu không có. Kỳ thật nghiêu nghiêu tối nay bán tuổi thọ kiếm lời mấy vạn khối. Đã vượt qua tâm lý của hắn mong muốn. Nhưng người chính là như vậy. Kiếm được càng nhiều. hắn liền muốn càng nhiều. Hắn thấy được trong trò chơi cơ hội buôn bán, đồng thời ở ngươi chơi bên trong hẳn là cũng tính đưa thân hàng đầu tiêu chuẩn. Này bằng với một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, lãi mẹ đẻ lãi con, tiết cầu quả cầu tuyết, đến tiếp sau khẳng định còn có thể kiếm tiền nhiều hơn. Chỉ cần có thể còn sống, trọng yếu nhất là cửa thôn một nhóm kia lưu dân rõ ràng là mới người chơi. Hắn nhân vật không báo hỏng, bảo trì hiện tại tiêu chuẩn, muốn từ những cái kia mới người chơi trong tay lời ít tiền. Đây không phải là có tay là được. Nhưng bây giờ, nhìn xem Phương Nguyệt gửi tới tin tức, nói An Thần Y khẩu vị quá lớn, Phương Nguyệt cũng trả không nổi tiền thuốc men. Nghiêu Nghiêu trong lòng triệt để nguội đi. Ta, không, Phương Nguyệt gặp Nghiêu Nghiêu không phát tin tức quấy rối, cũng không đuổi tới, nhìn lại, mới phát hiện hắn đã một mặt sinh mà vì người ta rất xin lỗi đồi phế biểu lộ tự bế tại nguyên chỗ. Cái này, không đến mức a. Cái này quỷ rủa lại không có gì ảnh hưởng, ngoại trừ hư thối huyết nhục, cùng không biết đếm ngược kết thúc sẽ phát sinh cái gì. Cái khác cũng không có gì, có trị hay không đều như thế. Tốt a, cái này có chút nói ngồi châm chọc, nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt đột nhiên dừng bước, cho Nghiêu Nghiêu phát cái tin. Nghiêu Nghiêu a, kỳ thật, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Đúng vậy a, đã không có biện pháp. Chờ chút, Dạ ca mới vừa nói là cái gì? Nghiêu Nghiêu một cái cá ướp muối đứng dậy, lao nhanh tới, ôm lấy Phương Nguyệt đùi, mời Dạ ca chỉ con đường sáng. Đám người cũng kỳ quái nhìn về phía Phương Nguyệt. Phương Nguyệt không giúp đỡ trả tiền lời nói, An Thần Y là sẽ không xuất thủ. Giống quỷ rùa loại này đáng sợ đồ vật, Cổ Nguyệt thôn liền không ai có thể xử lý, chỉ có thể An Thần Y xuất thủ. Mà An Thần Y chào giá, quả thực công phu sư tử ngoạm, chị cái Phương Nguyệt, kia là Hàn đại nhân lật tẩy, đổi thành Nghiêu Nghiêu loại này đội tuần tra dự bị thành viên. Cũng chỉ có trong thôn ra một điểm tiền, cái khác muốn Nghiêu Nghiêu tự trả tiền, căn bản không đủ An Thần Y nhét kẽ răng, đây cơ hồ là một cái tử cục, Phương Nguyệt còn có thể có biện pháp nào, đám người chính kỳ quái đâu. Liền nghe Phương Nguyệt bỗng nhiên chỉ vào Nghiêu Nghiêu, đối An Thần Y địa đạo. An Thần Y, thực không dám giấu giếm, Nghiêu Nghiêu kỳ thật cũng là lưu dân, mà lại là đêm qua cùng ta cùng một chỗ thức tỉnh lưu dân. Nếu như ngươi nguyện ý cứu chữa hắn, hắn người này liền về ngươi. Ngươi nghĩ đối với hắn làm cái gì đều được, làm trâu làm ngựa cũng không có vấn đề gì. Nghiêu Nghiêu, Dạ ca, ngươi tính toán ta. Nguy nguy nguy nguy nguy nguy, nguy nguy Nghiêu Nghiêu nguy nguy, nguy nguy nguy nguy nguy nguy, Nghiêu Nghiêu thân thể cứng đờ, mai nở hai độ, lặp lại chiêu cũ, hắn chỉ cảm thấy trên đầu giống như bỗng nhiên toát ra một cái mãnh liệt nguy chữ. Cả người đều mộng, ồ, thì ra là như vậy, còn sống lưu dân tiêu bản a. An Thần Y quả nhiên thấy hứng thú, vây quanh Nghiêu Nghiêu chuyển hai vòng. Giống đang nhìn một kiện mới lạ đồ chơi. Ánh mắt gọi là một cái vô cùng nguy hiểm. Nhìn Nghiêu Nghiêu run lẩy bẩy. Tốt tốt tốt, để cho ta nhìn nhìn lại tuổi thọ. A, thế mà mới điểm ấy tuổi thọ. Thú vị thú vị. Còn có, hắn cái này thịt nhão bộ dáng thân thể, hẳn là chúng quỷ rùa. Bất quá ta nghe Hàn đại nhân nói dạ dạ ngươi cũng là chúng quỷ rùa. Làm sao ngươi liền không sao người đồng dạng? Chẳng lẽ lưu dân còn có thể chất không giống thuyết pháp? An Thần Y hứng thú tới, lời nói đều trở nên nhiều hơn. Phương Nguyệt giật nhẹ khóe miệng, không đem câu kia người với người thể chất không thể quơ đũa cả nắm kinh điển ngâm lưu truyền danh ngôn lấy ra tẩy não. Đúng lúc này, Nghiêu Nghiêu bỗng nhiên phát tin tức tới. Dạ ca, cái này An Thần Y tốt quỷ xúc a. Hắn sẽ có hay không có cái gì đặc thù đam mê a? Dạ ca, ngươi mau nhìn, hắn nắm tay xuyên qua ngực ta lỗ lớn đi, còn sờ lên thịt nhão, biến đổi lớn thái a. Ta sát, để hắn không nên đem tay hướng xuống sờ a. Quỷ rùa còn không hư thối đến cái chỗ kia đâu. A a a a, dạ ca, nhanh để An Thần Y dừng tay đi. Cái này quá phận. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.